Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, không người hỏi thăm nhiệm vụ. Giang Nam Như tất nhiên là có chút mặt đỏ, nàng cũng không hảo quay đầu lại, chỉ phải căng ra đầu hỏi, như vậy xin hỏi, còn có cái gì nhiệm vụ có thể lĩnh đâu? Cái này, kia tư chức nhân viên lại là vẻ mặt khó xử. Nói, nhiệm vụ nhưng thật ra có, nhưng không biết các ngươi. Kia ngụ ý, nhưng thật ra đối Giang Nam Như mấy người thực lực sinh ra hoài nghi, Giang Nam Như dù chưa thấy. Đồng đội chỉ trích, lại biết đều là xem ở nàng phía trước công lao thượng duyên cớ. Lập tức Giang Nam Như cũng không kịp đi để ý tới mọi người ý tứ. Chỉ là hơi hơi mỉm cười. Nói, là nhiệm vụ rất khó. Cũng không phải, kia tư chức nhân viên lại là cười. Nói, chính là có chút rườm rà. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới phía trước mấy người thương nghị kết quả. Hỏi tiếp nói, xin hỏi, kia Quân Nhu nhiệm vụ, còn có sao? Nga, người nói Quân Nhu a. Kia tư chức nhân viên hướng một bên trên vách tường một lóng tay. Nói, chư vị thỉnh xem. Giang Nam Như theo kia tư chức nhân viên ngón tay nhìn lại. Lại thấy một bên vách tường phía trên nguyên là dùng ngọc phiến được khảm mà thành. Những cái đó ngọc phiến dường như là vảy cá giống nhau. Lại là đem chỉnh mặt vách tường đều che đậy xuống dưới. Kể từ đó, kia vách tường phía trên liền có thể thay phiên truyền phát tin nhiệm vụ tin tức. Giang Nam Như mấy người vừa tới liền chỉ lo truy vấn. Nhưng thật ra quên mất một bên vách tường, này. Giang Nam Như nhìn kia vách tường phía trên. Lại là rất là giật mình. Nguyên lai, kia về Quân Nhu nhiệm vụ vốn là rất nhiều. Lại đã sớm bị người toàn bộ tiếp đi. Kia nhiệm vụ trên tường không chỉ có nhiệm vụ tóm tắt. Còn có nhiệm vụ bị ai tiếp đi chữ. Lập tức Giang Nam Như rất là xấu hổ. Đành phải ở kia nhiệm vụ trên tường tả hữu quan khán. Muốn tìm ra thích hợp chính mình nhiệm vụ, không cần thối lại. Nơi này trừ bỏ một ít vụn vặt nhiệm vụ, liền chỉ có này một cái. Giang Tiểu Thành đột nhiên thở dài một tiếng, chỉ vào ở nhiệm vụ tường góc trái phía trên cái kia nhiệm vụ. Nói, Giang Nam Như theo này ngón tay nhìn lại, quả thực thấy nhiệm vụ tường tả giác thỉnh thoảng lập lòe một cái nhiệm vụ. Kia nhiệm vụ không giống mặt khác nhiệm vụ giống nhau qua lại tuần hoàn. Chỉ thấy kia nhiệm vụ gắt gao chiếm cứ một góc, lại là lù lù bất động, nhiệm vụ này như thế nào không có người tiếp. Giang Nam Như không khỏi tò mò lên, hỏi, cái này sao? Kia tư chức nhân viên nhưng thật ra có chút bất đắc dĩ. Chậm rãi nói, vốn tưởng rằng nhiệm vụ này sẽ bị người nhẹ nhàng tiếp đi. Ai ngờ ở chỗ này một buổi sáng, lại không người hỏi thăm, cho nên... Chúng ta đành phải đem nhiệm vụ này đặt tại nơi đây. Nga, Giang Nam Như gật gật đầu. Liền nhìn về phía mặt khác ba người. Tuy là chưa mở lời. Trong đó ý tứ lại là cực kỳ minh xác, ta cho rằng không thể. Hàn Thục Giao liên tục lắc đầu. Nói, trước không nói nhiệm vụ này tốt xấu. Chỉ cần xem không người tiếp nhận. Liền biết này nhiệm vụ cực kỳ khó giải quyết. Ta cho rằng cũng yêu cầu thận trọng. Kia Ngũ Lão Hán khó được mở miệng, lại là đơn giản rõ ràng nói ra chính mình cái nhìn, ngạch. Kia chút thành tựu thấy thế nào? Giang Nam Như thấy đội ngũ bên trong đã có hai người không đồng ý. Liền đem đầu chuyển hướng về phía một bên. Hướng kia Giang Tiểu Thành hỏi, cái này sao? Giang Tiểu Thành lại là rất là khó xử. Cắn môi nói, đại gia thỉnh xem, chúng ta nếu là không tiếp nhiệm vụ này. Còn có cái gì nhiệm vụ đáng giá đi làm đâu? Chính cái gọi là, một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Kia đội ngũ bên trong bốn người chỉ lo đi xem kia nhiệm vụ tốt xấu. Lại là quên mất nhiệm vụ bản thân. Lúc này Giang Tiểu Thành nói ra. Giang Nam Như vội vàng hướng kia nhiệm vụ trên vách tường nhìn lại. Nhưng thấy bất quá vụn vặt nhiệm vụ. Hoặc vì tổng bộ quét tước vệ sinh. Hoặc vì tổng bộ truyền lại tin tức. Giang Nam Như bất đắc dĩ lắc đầu, đem nha một cắn, nói, nhiệm vụ này, chúng ta tiếp, ngoặc kép, hết chương.